Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 375, mang thù. Yamada Chris cảm thấy Han Yu đang nói láo, nhưng là nơi này là Han Yu phòng ở, nếu như đối phương không cho, chính mình cũng xác thực không tốt cường ngạnh đến xông vào. Liền hắn cảm thấy có chút khó xử thời điểm, đột nhiên thấy được Han Yu sau lưng một thân ảnh, nguyên lai đang Kasumi Gaoka Utaha đứng sau lưng Han Yu. Trước đó nghe được Han Yu cùng Yamada El đối thoại về sau, Kasumi Gaoka Utaha liền đến hứng thú. Đặc biệt là tại Yamada El cho mình hạ một đống ngây thơ chớ chú về sau, Kasumi Gaoka Utaha nghĩ như thế nào làm sao không vui. Mà bây giờ đứng tại Han Yu sau lưng, nghe được hai người đối thoại về sau, Kasumi Gaoka Utaha không khỏi cảm thấy có chút thú vị. Nàng cũng là nhận biết Yamada Chris. Trước đó bởi vì công tác nguyên nhân cùng đối phương đã gặp mặt. Hiện tại biết tình huống dưới mắt về sau, liền đứng sau lưng Han Yu dùng tay hướng phía trong phòng khách chỉ chỉ. Yamada Chris xem xét tình huống này, liền trong lòng hiểu rõ. Sau đó đột nhiên bày ra một bộ Han Yu có người sau lưng dáng vẻ nói ra. El lão sư, ngươi là chính mình cùng ta trở về, vẫn là ta mang ngươi trở về? Han Yu nhìn xem Yamada Chris một mặt nghiêm túc không giống như là dáng vẻ nói láo, cũng có chút im lặng hướng sau lưng nói ra. Ta không phải nói giao cho ta sao? Ngươi làm sao còn ra? Tới, Han Yu lời còn chưa nói hết liền phát hiện sau lưng chỉ có Kasumi Gaoka Utaha một mặt cười khanh khách đứng. Lập tức Han Yu liền rõ ràng chính mình bị lừa rồi. Cảm tạ hợp tác, Yamada Chris lễ phép đến hướng Han Yu cúi mình vái chào về sau, liền hướng phía sau lưng hai cái nữ đồng sự phất phất tay, đẩy ra Han Yu trực tiếp truyền vào phòng ở. Uy, không được, các ngươi lúc này tự xông vào nhà dân a. Oang Han Yu, ngươi vậy mà bán ta. Bị hai cái nữ biên tập chống chọi hướng nhà mình đi Yamada El một mặt phẫn hận đến hướng phía Han Yu hô, cho rằng là Han Yu tên phản đồ này phản bội chính mình. Cảm tạ hiệp trợ, Yamada Chris hướng Han Yu lễ phép nói lời cảm tạ thêm tạm biệt sau liền hướng Yamada El đi đến. Cái kia, ta không có phản bội ngươi a. Thật không có a, ngươi muốn tin tưởng ta. Han Yu bất đắc dĩ đến hướng Yamada El gọi lên, hy vọng đối phương có thể minh bạch. Ta không tin, ta không tin, ta không muốn công việc, ta muốn chơi trò chơi a. Yamada El một bên giãy giụa lấy, một bên ở trong miệng hò hét. Ai? Han Yu nhìn xem Yamada Chris ba người mang theo Yamada El về tới trong phòng về sau bất đắc dĩ đến thở dài. Sau đó có chút nhức đầu nhìn về phía một bên xem trò vui ăn dưa quần chúng, đặc biệt là Kasumi Gaoka Utaha. Ta nói Utaha học tỷ, ngươi tại sao muốn bán eo đâu? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy nàng bộ kia đối đãi tiểu thuyết thái độ không phải rất tốt. Ta cảm thấy để của nàng biên tập dạy bảo một chút nàng là một chuyện tốt. Kasumi Gaoka Utaha một bộ thần sắc vui vẻ nói, ngươi tuyệt đối là bởi vì nàng chớ chú ngươi mới làm như vậy. Tuyệt đối là. Han Yu trong lòng yên lặng nói ra chân tướng. Bất quá câu nói này hắn cũng không dám ở trước mặt nói với Kasumi Gaoka Utaha, sợ nàng mang thù đem chính mình cho ghi lại. Vậy ngươi bán nàng coi như xong, tại sao muốn đem nồi vung ra trên đầu ta? Nói là ta nói cho nàng biên tập nàng tại nhà ta đâu. Có sao? Ta làm sao không nhớ rõ? Kasumi Gaoka Utaha bày ra một bộ dễ quên dáng vẻ, để Han Yu không biết nói cái gì cho phải. Ai tương đương được rồi, chúng ta về phòng trước đi. Han Yu bất đắc dĩ đến gãi đầu một cái, biết mình cùng Kasumi Gaoka Utaha xoắn suýt xuống là không có gì tốt kết quả, liền dẫn xem trò vui ba người về trong phòng đi. Trở lại trong phòng về sau, Aoyama Nanami liền xung phong nhận việc vì mọi người đi chuẩn bị cơm tối. Mà Masiro thì là tràn đầy phấn khởi đi theo Aoyama Nanami đằng sau cùng đi phòng bếp quan sát. Han Yu phát hiện có lẽ là bởi vì trong khoảng thời gian này Aoyama Nanami cùng Mashiro ở chung tương. Đối nhiều nguyên nhân đi. Đối với Mashiro đại bộ phận vấn đề cùng tình huống, nàng đều có thể ứng phó tự nhiên. Chỉ ít so Han Yu tự mình làm tốt. Cho nên Han Yu cũng liền tùy ý Mashiro cùng theo tiến vào phòng bếp. Mà Aoyama Nanami hai người rời đi về sau. Han Yu ngồi tại ghế sofa liền nhìn về phía Kasumi Gaoka Utaha hỏi. Lại nói, Utaha học tỷ hôm nay tới là muốn nói Yosuga Nosora, sự tình sao? Đúng vậy, ta còn tưởng rằng Han Yu-kun quên mất đâu. Dù sao Han Yu-kun xuất viện về sau liền không có liên lạc qua ta. Ngược lại là cho Eriri đồng học lại lần nữa suy nghĩ cái kịch bản ra. Kasumi Gaoka Utaha có nhiều thầm ý phải xem lấy Han Yu nói. Khụ khụ, cái kia bởi vì dù sao ta trước đó đã đáp ứng muốn giúp Eriri nghĩ kịch bản. Cũng không thể bởi vì chính mình nguyên nhân bỏ dở nửa chừng đi. Chậc chậc, không nghĩ tới Han Yu-kun vẫn là cái nói lời giữ lời người đâu. Còn tốt, Han Yu không biết Kasumi Gaoka Utaha trong lời nói có cái gì xáo lộ đang đợi mình. Cho nên không dám tùy tiện nói tiếp mà lại Eriri thời gian cũng tương đối căng. Cho nên trước hết giúp Eriri xử lý kịch bản sự tình. Một bận rộn liền quên cùng học tỷ liên hệ. Xem ra Han Yu-kun trong lòng. Eriri đồng học so ta trọng yếu đâu. Kasumi Gaoka Utaha yếu ớt nói đến. Khụ khụ, Utaha học tỷ, còn xin ngươi không muốn đùa kiểu này. Han Yu có chút xấu hổ phải nói hiểu a. Tốt a. Bất quá, Yosuga Nosora, Han Yu-kun là thế nào dự định đây này? Còn không có. Lúc đầu Han Yu còn muốn nói mình chưa kịp bắt đầu nghĩ. Kết quả một chút ngắm đến Kasumi Gaoka Utaha sắc mặt giống như có chút biến hóa. Liền tranh thủ thời gian đổi giọng, có một điểm nhỏ ý nghĩ. Còn chưa nghĩ ra làm sao cùng học tỷ ngươi cứ nói đi. Hắc hắc hắc, ồ, cái gì nhỏ ý nghĩ? Nói nghe một chút, cái này, giờ này khắc này, Han Yu đại não nhanh chóng chuyển động. Tự hỏi nên dùng cái gì nói dối đem Kasumi Gaoka Utaha cho hồ lộng qua. Đột nhiên, Han Yu nhớ lại Kasumi Gaoka Utaha tiểu thuyết. Linh quang lóe lên. Đúng rồi, Utaha học tỷ gần nhất tiểu thuyết lâm vào bình cảnh. Là bởi vì cố sự tình tiết nguyên nhân đi. Đúng thế. Mặc dù trước đó kịch bản chính ta tương đối hài lòng. Nhưng là đang học người chỗ nào tựa hồ cũng không lấy vui đâu. Kasumi Gaoka Utaha không biết Han Yu tại sao muốn hỏi cái này vấn đề. Nhưng vẫn là thành thật trả lời. Cho nên ta nghĩ là học tỷ ngươi tại cố sự tình tiết đem khống bên trên hơi có chút sai lầm. Mà ta tương đối am hiểu phương diện này. Mà tại văn tự từ ngữ trau chuốt bên trên. Ta cũng không bằng học tỷ ngươi. Cho nên ta ý nghĩ là để ta tới phụ trách chủ yếu cố sự mạch lạc. Học tỷ ngươi đến giám sát. Sau đó tại sáng tác bên trên thì là lấy ngươi làm chủ. Dạng này chúng ta liền có thể cường cường liên thủ. Nói không chừng thật có thể thu hoạch được văn học thưởng lớn đâu. Kasumi Gaoka Utaha nghe. Xong Han Yu tự thuật về sau. Rơi vào trầm tư. Qua thật lâu mới ngẩng đầu lên nói, xác thực, Han Yu-kun ý nghĩ rất không tệ, ta tạm thời không có gì phản đối ý nghĩ, vậy chúng ta cứ như vậy xác định đi. Han Yu nghe xong, không khỏi tinh thần chấn động, một phương diện vì chính mình đem Kasumi Gaoka Utaha lắc lư đi qua mà cao hứng. Một phương diện khác cũng cảm thấy chính mình vừa định ra chủ ý không sai. Còn muốn phiền phức Han Yu-kun ngươi cố gắng nhiều hơn. Dù sao ta cũng là cảm thấy cầm thưởng rất có ý tứ cho nên lựa chọn cùng Han Yu-kun ngươi tiếp tục. Hợp tác đâu? Là, có đúng không? Han Yu nghe xong Kasumi Gaoka Utaha lời này. Lập tức cảm giác áp lực như núi. Đã như vậy, Han Yu-kun ngươi đã có nghĩ kỹ cố sự làm như thế nào điều chỉnh sao? Nói Kasumi Gaoka Utaha từ trên ghế salon đứng lên. Không có. Không có đâu. Thật sao? Bất quá ta nghĩ trước đó đã có hoàn chỉnh đại cương. hơi điều chỉnh một chút hẳn là rất nhanh đi. Vậy ta ngày mai tại đến cùng Hanyu-kun trao đổi một chút tốt rồi. À, học tỷ ngươi ngày mai còn muốn tới sao? Hanyu không khỏi trong lòng giật mình. Làm sao? Không hoan nghênh sao? Làm sao lại? Đương nhiên là nhiệt liệt hoan nghênh. Hanyu bày ra một bộ khuôn mặt tươi cười nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.